Chương 0401 tiểu huynh đệ thảm liệt bỏ mình. Cát Minh Huy kinh hãi không thôi. Bởi vì linh nguyên tiêu hao quá mức, hắn kinh mạch và đan điền vậy mà đều có rút đau đớn lên, đây chính là thật lâu đều chưa từng có tình huống hắn hôm nay vợ ơ y ma xuất hiện ngu xuẩn như vậy sai lầm, thật là sơ suất. Nghĩ tới đây, Cát Minh Huy vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực. Cái này xem xét, hắn không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy, Quân Vô Cực đang tại ngắt lấy từng khỏa đỏ bừng linh quả. Những cái kia linh quả dáng dấp tròn trịa, màu sắc đỏ bừng, bên trong giống như là thiêu đốt hỏa diễm, đang tản phát ra nồng đậm hỏa linh khí. Cát Minh Huy sững sờ, những cái kia hỏa hệ linh quả, rốt cuộc là làm sao xuất hiện không biết vì sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy, những cái kia linh quả xuất hiện cùng hắn có quan hệ. Mắt thấy Quân Vô Cực liền muốn đem tất cả linh quả thu hồi đến, Cát Minh Huy bản năng muốn cướp đoạt, chờ đã những cái này linh quả. Quân Vô Cực khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái. Với tay, tất cả linh quả tất cả đều rơi vào trong tay nàng, bị nàng thu vào huyền minh giới. Lúc này, nàng mới cố ý hỏi, ngươi thích ta trồng linh quả? Cát Minh Huy chỉ cảm thấy thất vọng mất mát, những cái kia linh quả chôn ở một bên Lâm Bích Vân nhìn không được, đột nhiên nói ra, những cái kia linh quả cũng là dùng ngươi hỏa linh lực trồng ra đến, thiếu niên này là cái yêu nhân. Hắn ném ra những mầm móng kia có thể thôn phệ hỏa long bên trong hỏa linh lực. Cát Minh Huy nghe vậy kinh hãi. Nàng nói là thực liền xem như thực, ngươi thì phải làm thế nào đây? Quân Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Đưa tay vung ra một đạo kinh phong, Cát Minh Huy lập tức bị đánh trúng, cả người đều té bay ra ngoài. Lâm Thải Vi vừa vặn sẽ ở đó phương hướng, đó đang thu dọn chút không nghe lời tùy tùng. Quân Vô Cực hảo tâm nhắc nhở nàng, quận chúa cẩn thận. Lâm Thải Vi nghe xong, vô ý thức ngẩng đầu, gặp có người bay ngược tới, vô ý thức chính là nhấc chân đạp mạnh dung mạo của nàng gầy gò nho nhỏ. Mặt cũng là viên viên mặt em bé, sức lực toàn thân lại lớn đến kinh người. Một cước này đá ra, vừa vặn đá trúng Cát Minh Huy sau lưng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cát Minh Huy đột nhiên bộc phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn kêu thảm, lại một lần nữa té bay ra ngoài, đập trúng góc tường sau mới ngừng lại được. Theo ầm một tiếng, Cát Minh Huy tiếng kêu thảm thiết lập tức trở nên cao vút, nghe càng thê thảm hơn. Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem hắn nện ở góc tường bên trên tư thế. Nhịn không được vì hắn điểm một loạt nến. Vận khí này, nàng còn có thể nói cái gì? Đột nhiên răng rắc bị đập trúng góc tường bên trên nổ tung vết rạn. Ngay sau đó, Cát Minh Huy kêu thảm từ góc tường trượt xuống, cuối cùng nằm ngửa trên mặt đất. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn thoáng qua, đột nhiên càng đồng tình hắn. Lúc này Cát Minh Huy đã không có cách nào nhìn. Nhất là phần eo trở xuống, giữa hai chân một vị trí nào đó, đã toàn bộ bị máu tươi thẩm thấu, vô cùng thê thảm. Nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thải Vi một cước kia, không chỉ có đạp gãy hắn phần eo xương sống, còn để cho hắn đập vào bén nhọn góc tường bên trên, vừa vặn thương tổn tới cái nào đó phi thường mấu chốt vị trí. Hắn làm cho thực sự thảm liệt, bị Lâm Thải Vi đánh cho tê người. Các tùy tùng vô ý thức nhìn thoáng qua. Sau đó liền dọa đến sắc mặt đại biến, nhao nhao kẹp chặt hai chân. Thân làm nam nhân, liền không có có người nào không sợ chỗ đó thụ thương. Lấy Lâm Thải Vi lực đạo, Cát Minh Huy tiểu huynh đệ nhất định là thảm liệt tử trận. Các tùy tùng gặp Cát Minh Huy hạ tràng, lúc này hối tiếc không thôi. Bọn họ chỉ cho là đắc tội Lâm Hạo Thiên sau đó trận thê thảm. Ai biết, đắc tội Lâm Thải Vi vợ ơ y ma sẽ sống không bằng chết cũng may, bọn họ đã đem tin tức phát ra.